Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1355, cướp đoạt thời không chìa khóa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Động thủ, giết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người Khảm Thủy Thánh Tử đề nghị. Cái khác năm vị thánh tử nhất nhất gật đầu. Lúc này đã không có biện pháp, chỉ có thể đánh cược một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cược thắng, bọn hắn liền triệt để quật khởi. Chém giết thánh phú giả A, đặt ở đi qua. Bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không có quật khởi. Tu vi vẫn còn tương đối thấp, thánh phú giả cũng có người thủ hộ giả, cơ hồ rất khó vẫn lạc. Dù sao thánh phú giả đại biểu có được vô thượng vực tổ cấp phụ thân hoặc là mẫu thân, có vô thượng vực tổ làm kháo sơn, ai dám giết bọn hắn. Cho nên thánh phú giả trừ phi vận khí không tốt, nếu không cơ hồ đều có thể bình yên trưởng thành đến chí cường vực tổ trở lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là bình thường, bọn hắn nơi nào có cơ hội giết một vị thánh phú giả. Thánh phú giả giết bọn hắn còn tạm được. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sáu đại thánh tử xuyên thẳng qua mà đến, cùng nhau thẳng hướng Diệp Thiên. Bọn hắn không có thánh vật, cầm trong tay vũ khí đều là đỉnh tiêm vực khí, nhưng cũng tương đương không tệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một vị thánh tử thi triển giam cầm loại vực thuật, một vị thánh tử thi triển linh hồn xung kích loại vực thuật, hai vị thánh tử thi triển công kích loại vực thuật, hai vị thánh tử thi triển phòng ngự loại vực thuật. Sáu đại thánh tử như thế phối hợp, hết sức ăn ý, Diệp Thiên cũng 10 điểm ngưng trọng. Cái này sáu vị thánh tử cũng không là bình thường đỉnh tiêm vực tổ, từng cái có thể xem thành là chí cường vực tổ. Mặc dù không tính 10 điểm cường đại chí cường vực tổ, nhưng lại yếu nhược chí cường vực tổ cường đại hơn nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sáu vị thánh tử tương đương với sáu vị chí cường vực tổ, mà Diệp Thiên bây giờ mặc dù có thể chém giết chí cường vực tổ, nhưng một loại thực lực sợ là so cái này sáu đại thánh tử cường đại không được bao nhiêu. Hắn duy nhất ưu thế là tự mình có được bất diệt thánh kỹ, khôi phục thương thế tốc độ rất nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà cái này sáu đại thánh tử một khi bị đả thương nặng, sợ là rất khó bị khôi phục. Bất diệt thánh kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh giáp thánh kỹ, kim thân thánh kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hư trảm thánh kỹ. Từng môn thánh kỹ bị Diệp Thiên phát huy ra, triệt để chấn kinh sáu đại thánh tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì tại bọn hắn ấn tượng bên trong, một vị thánh tử nhiều lắm là sẽ chỉ cùng một loại hai môn thánh kỹ, lại nhiều ba môn thánh kỹ liền tương đối yêu nghiệt. Nhưng hôm nay Diệp Thiên thi triển nhiều loại thánh kỹ, lại cũng không thuộc về cùng một loại. Đây là cái gì tình huống? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hẳn là thánh phú giả bên trong còn có hắn không hiểu rõ bí mật sao? Ẩm ẩm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai tên thánh tử vực thuật công kích đánh vào Diệp Thiên trên thân. Mặc dù đánh lui Diệp Thiên, nhưng không có cho Diệp Thiên tổn thương gì. mà đổi thành một vị thánh tử linh hồn xung kích càng là không cách nào dung chuyển Diệp Thiên thánh kỹ chấn thần. Mà Diệp Thiên hư trảm thánh kỹ thế nhưng là viên mãn cấp không gian công kích thánh kỹ. Uy lực có thể nghĩ là đáng sợ cỡ nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, răng rắc, hai vị thánh tử thi triển phòng ngự vực thuật lập tức liền bị xé nứt ra. Hư trảm thánh kỹ chạm tại phía trước nhất hai vị thánh tử trên thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trên người bọn họ phòng ngự vực khí lập tức bị đánh đến đã nứt ra. Lại thánh kỹ lực lượng bắt đầu kéo dài đến thân thể của bọn hắn bên trong. May mắn, thánh kỹ uy lực bị nặng bao nhiêu suy yếu, cho nên không có trọng thương bọn hắn, nhưng cũng thương tổn tới bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thật mạnh, vẻn vẹn phổ thông vực thể viên mãn thánh phú giả. Thực lực vậy mà cũng như thế cường đại. Khảm thủy thánh tử bọn hắn mộng bức, đơn giản không dám tin. Đây quả thực phá vỡ bọn hắn nhận biết a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua thánh phú giả ở giữa giao thủ. Có thể cho dù là vừa mới đột phá làm tinh anh vực tổ cấp độ thánh phú giả cũng liền dạng này cấp bậc đi. Sau đó, bọn hắn không ngừng vây công Diệp Thiên, nhưng cũng không có biện pháp làm bị thương Diệp Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao Diệp Thiên có được thánh vật kim thần giáp, cùng hai môn phòng ngự loại viên mãn thánh kỹ, năng lực phòng ngự cỡ nào cường đại, sáu đại thánh tử cũng khó có thể trọng thương hắn. Mà bình thường thương thế trong khoảnh khắc ngay tại bất diệt thánh kỹ phía dưới khôi phục lại. Trái lại bọn hắn sáu đại thánh tử, lúc này thương thế lại càng ngày càng nghiêm trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đánh không lại. Khảm thủy thánh tử ngưng trọng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tiếp tục chém giết tiếp. Diệp Thiên còn không có vẫn lạc, bọn hắn liền phải vẫn lạc. Mở ra thời không chi môn đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sáu đại thánh tử giao lưu một lúc sau, quyết định nói, vòng vũ thánh tử, thời không chìa khóa ở trên thân thể ngươi. Ngươi mở ra thời không chi môn đi, để các ngươi ma ngục tổ các cường giả tới. Một khi thời không chi môn mở ra, hắc ám hủy diệt vực vực tổ nhóm tùy thời có thể dĩ hàng lâm. Đến lúc đó, trừ phi hắc ám thánh vực các cường giả cũng giáng lâm. Nếu không cũng không gánh nổi vị này thánh phú giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khảm thủy thánh tử truyền âm đạo, tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vòng vũ thánh tử đáp, theo lý thuyết, nếu là không có thành công phá hủy một tòa giới vực, liền sớm mở ra thời không chi môn, không phù hợp quy củ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao mở ra thời không chi môn đại giới tương đối lớn, như thường tình huống dưới, bọn hắn phá hủy một tòa giới vực, nếu là không gặp được nguy hiểm, liền không cần mở ra thời không chi môn, hoàn toàn có thể chậm rãi trở về hắc ám hủy diệt vực. Nếu là gặp rất lớn thu hoạch, cần cam đoan kịp thời trở về, mới cần mở ra thời không chi môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải vậy, dùng linh tinh thời không chi môn, hắc ám hủy diệt vực cũng không nhịn được tiêu hao như thế. Ngoại giới nghe đồn hắc ám hủy diệt vực tùy tiện sử dụng thời không chi môn, kia là sai lầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. thật có thể tùy tiện sử dụng thời không chi môn chính là hủy diệt thánh tộc bên trong thánh tử. Bọn hắn những này tà tộc thánh tử cũng không dám lãng phí thời không chi môn sử dụng cơ hội. Nhưng dưới mắt không có biện pháp, bọn hắn nếu là không mở ra thời không chi môn, vậy liền rất dễ dàng vẫn lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà lại, phát hiện một vị thánh phú giả. Chuyện như vậy đủ để mở ra thời không chi môn. Bọn hắn chẳng những không có sai lầm, ngược lại là lớn công lao. Soạt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vòng vũ thánh tử trong nháy mắt thoát ly chiến trường. Rời xa nơi này, đi tới tàu chiến phụ cận. Chợt, hắn lấy ra thời không chìa khóa, lực lượng rót vào trong đó, muốn mở ra thời không chìa khóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lực lượng không ngừng tràn vào. Ước chừng chỉ cần một phút khoảng chừng thời gian, hắn liền có thể thành công mở ra thời không chi môn. Một phút, hắn không cho rằng có người có thể ngăn cản được hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đồng dạng đỉnh tiêm vực tổ, tới chính là chịu chết. Hắn cho dù tại mở ra, cũng đủ để phát huy ra một nửa trở lên thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà Diệp Thiên bị năm đại thánh tử kéo lại, khó mà đến ngăn cản hắn. Trừ phi nơi này có ẩn tàng chí cường vực tổ, hoặc là vô địch vực tổ, bằng không hắn tuyệt đối có thể mở ra thời không chi môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ong ong ong, một cái hư ảo thời không chi môn hiện lên, không ngừng ngưng thực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên liếc mắt nhận ra, đây chính là thời không chi môn. Nguyên lai thời không chi môn tại vị này thánh tử trên tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, ngay tại vòng vũ thánh tử cho là mình có thể thành công mở ra thời không chi môn thời điểm, một đạo công kích đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phốc, thánh kỹ hư chảm cắt chém mà đến, trong nháy mắt liền cắt ra vòng vũ thánh tử cánh tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đón lấy, một thân ảnh nhanh chóng lấy đi vòng vũ thánh tử cánh tay, đem viên kia thời không chìa khóa chộp vào trong tay. Thời không chi môn mở ra bị đánh gãy. Hư ảnh tiêu tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi, vòng vũ thánh tử trợn tròn mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên, này sao lại thế này? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai cái Diệp Thiên, đây là phân thân sao? Có thể phân thân không có khả năng có được như thế thực lực cường đại. Mà lại phân thân làm sao có thể thi triển thánh kỹ đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.